kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1357, chương 1349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là người không cam chịu số phận đây, Mạc Đình vừa lái xe vừa nói với Đường Ninh. Chính là em tin sẽ có người tìm thấy đấy. Nếu bản thân em cũng không tin, Lâm Thiền cuối cùng sẽ lung lay quyết tâm của cô ấy. Mấy người trong chúng ta thì cô ấy lại gặp nhiều khó khăn nhất, tại sao chúng ta không thể chăm sóc cô ấy một chút? Mất đi người mình yêu, đây là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. Nói xong, Đường Ninh nhìn về phía Mạc Đình. Kỳ thực đừng nói đến Lâm Thiền, chỉ cần đối thành em sẽ sụp đổ mắt. Em không cần gì cả, nhưng nhất định phải là anh. Nếu như anh cũng gặp phải tai nạn, như vậy em thật không biết phải sống như thế nào. Mạc Đình vươn tay xoa xoa cổ Đường Ninh rồi mới tiếp tục lái xe. Không được suy nghĩ lung tung. Bất kể như thế nào, chuyện này của Lâm Thiên đều khiến cả Cự Tỉnh cảm thấy rất khó khăn. Nhưng lúc này, Phạm Tổng, người muôn loe ngoe với Cự Tỉnh cuối. Cùng nhận được tin tức Lâm Thiền phải nhập viện điều trị, sau nhiều lần dò hỏi, ông ta đã xác nhận rằng Lâm Thiền không chỉ mang thai, mà hơn nữa chồng quân nhân còn có thể không thể trở lại. Thực sự là thời cơ tốt, lúc này, Lâm Thiền đừng nhắc tới yêu ớt, muốn lợi dụng cô ta làm chút chuyện không thể tốt hơn sao? Không phải Đường Ninh nói cô ta không sợ tôi làm phiền sao? Lần này, tôi ngược lại muốn xem cô ta với tôi không biết sáu hồ như thế nào. Lúc này, một âm mưu cực lớn sắp sửa diễn ra. 3 ngày sau, Lâm Thiền và mẹ Lý nhận được tin rằng Lý Cần vẫn chưa được tìm thấy, và thời gian giải cứu càng ngắn thì cơ hội sống sót càng lớn, và thời gian kéo dài hơn. Điều đó cũng có nghĩa, Thiền Thiền, nếu không, chúng ta chờ xem. Lâm Thiên nhìn mẹ Lý không lên tiếng, chỉ cười yếu ớt. Đừng lo lắng, Lý Cần nhất định sẽ trở lại, nó có bản lĩnh như vậy. Con biết mà, Lâm Thiền vẫn tin tưởng, bởi vì Đường Ninh đã nói rằng Lý Cần nhất định sẽ quay lại. Tuy nhiên, sáng hôm sau, mẹ Lý gọi điện cho Đường Ninh. Tiểu Ninh, Thiền Thiền không thấy đâu rồi. Bác nghi ngờ con bé đã đến căn cứ để tìm Lý Cần rồi. Bác phải làm sao bây giờ? Con bé là phụ nữ mang thai, bác làm sao có thể yên tâm chứ? Bác gái, nếu như bác không buông cho em ấy đi, em ấy nhất định sẽ suy sụp, cho nên để em ấy nỗ lực một lần, cháu sẽ bảo người đến bảo vệ em ấy. Ừ, mẹ Lý lúc này hoàn toàn bối rồi. Vậy thì Tiểu Ninh, bác chỉ có thể nhờ cháu thôi. Trên thực tế, Đường Ninh có thể hiểu được cảm xúc của Ý Âm Thiền, và cô ấy cũng sẽ làm như vậy nếu đổi lại là cô ấy, nhưng cô ấy cũng phải tính đến sự an toàn của bản thân. Đường Ninh nói với Lục Triệt chuyện Lâm Thiên mất tích, nhờ Lục Triệt giúp tìm vị trí hiện tại của cô ấy. Tuy nhiên, Lâm Thiền dường như đang cố tình ngăn cản người khác tìm thấy cô ấy, vì cô ấy biết một khi có người thân bạn bè can thiệp, cô ấy làm gì đều phải bó tay bó chân. Niềm tin duy nhất của cô ấy lúc này là tìm được Lý Cần, nếu không có Lý Cần thì cuộc sống của cô ấy dù có mang thai cũng không còn ý nghĩa gì. Cho nên ngay cả Lục Triệt với mạng lưới Internet phát triển như vậy cũng không thể biết Lâm Thiền có tình trồn đi, bây giờ đang ở đâu. Thưa phu nhân, xem ra không có cách nào tìm được Lâm Thiên trong thời gian ngắn, nên làm gì bây giờ? Vậy hãy kiểm tra xem Lý Cần bị rơi máy bay ở đâu. Cô ấy sẽ đến đó, Đường Ninh nói với Lục Triệt. Được, tôi đi ngay, thưa phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên không muốn bị phát hiện nên đã giả làm một khách du lịch bụi, đi đến tận nơi mà Lý Cần bị rơi máy bay. Cách chương.